Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 40, C giai nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Lưu Phong chính mình cũng có chút ngạc nhiên, vừa rồi vốn là chính mình nghĩ chém thẳng vào đi xuống. Thế nhưng là nghĩ đến dựa theo chính mình loại lực lượng kia, nếu là quả thật cứ như vậy thẳng bổ xuống, vậy cái này Ngộ Khải có thể sẽ bị trực tiếp biến thành hai nửa, mà không phải bị đánh gãy hai tay đơn giản như vậy. Nhưng vì một chút phiền toái không cần thiết, Lưu Phong cũng không có lấy mạng của hắn, chẳng qua là đem muốn ỉ lại tại sinh tồn đồ vật chiếm đi. Có lẽ tại tình huống nào đó phía dưới, cái này so với chết sẽ để cho hắn càng khó chịu hơn. Từ nay về sau, biến thành một cái không dùng đến hai tay cách đấu ra, cái này vốn là không thể không nói là một loại thống khổ cực lớn. Loại tỉ thí này không có thương hại chút nào, Lưu Phong vô cùng minh bạch, như Ngộ Khải có cơ hội kia a, nhất định sẽ không chút khách khí đem chính mình phế bỏ. Cho nên, hắn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì bất an. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất không ngừng lăn lộn gào thét Ngộ Khải, quay đầu, đối với một bên đã ngây người cuồng tưởng dòng binh đoàn những người còn lại, cười nói. Như thế nào, các người không có ý định đi giúp một chút hắn sao? Bị Lưu Phong băng lãnh ánh mắt thoáng nhìn, một đám người không từ ở dùng mình một cái. Phía trước nhất một người run rẩy nói, tiểu tử, ta, đoàn trưởng chúng ta sẽ tìm, các ngươi tính sổ. Lưu Phong nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút, trong tay cự kiếm chậm rãi ưu tiên. Người kia vừa thấy được động tác này, sợ đến liền lùi lại mấy bước, bị sau lưng đồng bạn giữ chặt. Nhìn xem cực kỳ chật vật chạy tục mạng cuồng tưởng dòng binh đoàn viên, Lưu Phong khinh thường cười cười. Hắc, tiểu Phong, ngươi thật là mạnh a. Người lùn ba đớt giọng quang quang của trước hết nhất vang lên. Mặt tươi cười người lùn, chạy đến Lưu Phong bên cạnh, nhảy lên, tựa hồ rất muốn vỗ một cái vị này anh hùng bả vai, bất quá liên tiếp nhảy mấy lần, đều không đạt tới mục đích, chỉ cần buồn bực lướt qua đầu. Ha ha, tiểu Phong, không có sao chứ? Ken cũng cười đi tới, ân cần hỏi han, cười tươi như hoa cho thấy hắn lúc này nội tâm vui vẻ. Mà pháp sư bối pháp cũng là gương mặt ửng hồng, vô cùng kích động. Tinh linh chẳng lẽ ngược lại tốt, chỉ là hướng Lưu Phong giơ ngón tay cái lên. Hà hà, cũng không tệ lắm, chúng ta cũng đi thôi. Lưu Phong cười cười, nhìn xem chung quanh đã vây đầy đám người, nói. Hảo, mục đích đã đạt đến, đám người cũng vừa lòng phi thường. Phía sau mấy ngày, vô cùng bình tĩnh, cuồng tưởng dòng binh đoàn không biết nguyên nhân gì, cũng không có đến đây trả thù. Hết thảy đều tựa hồ cùng đi thường không có hai dạng. Lưu Phong bây giờ bồi tiếp Ken bọn hắn ra mấy chuyến nhiệm vụ, đối với dòng binh sinh hoạt cũng từ từ càng thêm có hứng thú đứng lên. Hắc, tiểu Phong, hôm nay chúng ta tiếp vào một cái C giai nhiệm vụ nha, rất không tệ, nếu không phải ta thông minh, liền không tới phiên chúng ta. Người lùn tại còn chưa tới cửa ra vào thời điểm, liền thật xa kêu lớn lên. A, C giai sao, là thật không tệ. Lưu Phong cũng là sững sờ, không nghĩ tới lại có thể gặp phải C giai nhiệm vụ. Cái này C giai nhiệm vụ tại dòng binh sẽ kém không nhiều là một tháng có một cái A, dù sao cũng là cháo nhiều tăng thiếu, nghĩ không ra ba đớt lại có thể xông về phía trước một cái. Nghe được người lùn lớn tiếng gào to, ở trên không trên mặt đất luyện tập tiễn pháp chẳng lẽ cũng quay đầu lại, hài lòng gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới. Người thật đúng là có điểm chỗ dùng. Vốn là cao hứng bừng bừng người lùn nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Chẳng lẽ, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, người không phải liền là bắn tên bắn ra chuẩn một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Người có gan đem ta cái này đại chủy luận đứng lên đùa giỡn một chút. Nhìn xem lải nhải người lùn, Lưu Phong cực kỳ buồn bực trợn trắng mắt. Bà Đớt, đoàn trưởng nói qua, người nếu là ở ầm ĩ, về sau cũng đừng uống rượu. Tiếng mắng chửi đột nhiên ngừng lại, người lùn buồn bực lướt qua đầu, bĩu môi nói, không nói thì không nói đi, cần phải cắt xén rượu của ta đi. Đem trong tay giấy da dê đưa tới, ầy, tiểu Phong, chính là cái này C giai nhiệm vụ, ngươi xem một chút, rất không tệ đâu. Lưu Phong tự động đem trước mặt hắn lời nói tỉnh lược, tiếp nhận giấy da dê, cẩn thận nhìn lại. C giai nhiệm vụ, hộ tống Phật Địa Lan thương đội, an toàn đến hòa bình tiểu trấn. Thù lao, 10000 kim tệ. Xem xong nội dung Lưu Phong, cúi đầu trầm tư đứng lên, có chút không đúng. Từ mặt trời không lặn đến Hòa Bình tiểu trấn chỉ có điều một ngày lộ trình. Trên đường chỉ cần xuyên qua ngắn ngủn một đoạn đại thảo nguyên địa bàn. Cho nên cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Cái này hoàn toàn có thể coi như một D giai thậm chí E giai tuyên bố nhiệm vụ A. Làm sao lại điều thành C giai? Hơn nữa cái này tiền thù lao tựa hồ có chút hơi cao A. Cái này tựa hồ có chút vấn đề A. Lưu Phong trầm ngâm nói. A, vấn đề gì? Chẳng lẽ thu hồi cung tiễn? Đi tới, nghe thấy Lưu Phong mà nói, tò mò hỏi. Ây, ngươi nhìn, cái này nguyên bản tối đa chỉ là D giai nhiệm vụ, thế nhưng lại bị điều trở thành C giai, hơn nữa thù lao rất cao. Lưu Phong lại đem giấy da dê đưa cho chẳng lẽ. Ân, như vậy thoạt nhìn, ngược lại thật đúng là có chút vấn đề A. Ta xem, chúng ta vẫn là chờ đoàn trưởng cùng bối pháp trở về, thương lượng với nhau xuống đi. Chẳng lẽ nhìn phút chốc, lên tiếng nói. Ân, vậy cứ như vậy đi. Lưu Phong nhẹ nhàng điểm một cái đầu, theo vừa cười nói. Hy vọng, không có việc lớn gì a, bằng không thì liền đáng tiếc ba đứa một mảnh hảo tâm. Ha ha. Ha ha, chẳng lẽ nghe vậy cũng khẽ nở nụ cười. Người lùn ba đứa nhìn xem hai vị cười rất là vui vẻ đồng bạn, không khỏi hung hăng trợn trắng mắt. Đồ đần be be, một tiếng thanh âm non nớt, nhẹ nhàng từ Lưu Phong trong ngực vang lên. Nghe thấy thanh âm này, ba đứa càng là buồn bực, hai tay dùng sức trên đầu mang hộ lấy, tức giận nói. Rắn lười, ngươi lại ầm ĩ, liền đem ngươi cho nấu, mặc dù ta cho tới bây giờ chưa ăn qua mọc chân xà. Trong ngực tiểu kim, chậm rãi từ Lưu Phong trong ngực nhô ra tới, hướng về phía người lùn cực kỳ nhân tính hóa trợn trắng mắt, lần nữa đưa ra một tấm đồ đần tạp. Đồ đần be be, bị hai người này một xà đánh chật vật không dứt người lùn, nâng đầu trốn vọt ra ngoài, lưu lại một câu. Ta đi tìm đoàn trưởng trở về thương lượng, một đám đồ đần. Nhìn xem biến mất ở nơi xa chỗ góc cua người lùn, Lưu Phong khóe miệng nhấc lên một nụ cười. Ha ha, cùng bọn hắn cùng một chỗ, ngược lại là rất vui vẻ, bọn hắn, là ta Lưu Phong bằng hữu. Tiểu Kim tiếp tục từ Lưu Phong trong ngực trượt ra, bay đến hắn trên bờ vai, lười biếng nằm xuống, phơi cái kia nhỏ yếu ánh sáng mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ đối với Lưu Phong đầu này sủng vật cảm thấy vô cùng chẳng hiểu ra sao, rõ ràng không có cánh, thế nhưng là có thể bay lượn, rõ ràng chỉ có cửu giai ma thú mới có thể nói nhân loại lời nói, thế nhưng là chính mình nhìn thế nào nó, đều không giống là loại kia cửu giai siêu cấp ma thú a, mỗi ngày liền ỉ lại chủ nhân trong ngực, chỉ là ngẫu nhiên mới đi ra ngoài lang thang một vòng. Ăn cơm cực kỳ bắt bẻ. Chỉ ăn Lưu Phong đồ nướng đi ra ngoài nướng thịt, còn lại mặc kệ là cái gì mỹ vị, nó đều chẳng thèm ngó tới. Vì thế, đại gia cho nó đặt tên gọi, cổ quái rắn lười, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, nó chính là kia nhân loại đất nước tên thứ tư chí tôn. Cũng không có ai dám muốn như vậy, cách chương.